Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Dịch Vân Điểm. Chương 271, Dịch Vân Điểm, Sư Phụ. Chấm ngoặc kép, hai cái đồ đệ liếc nhau, sắc mặt đều vô cùng cổ quái, những thứ kia bài thi. Đều là Thái A Thần Thành người thí luyện làm sao? Đương nhiên. Nguyệt Hoa rất kỳ quái, có vấn đề gì không? Nguyệt Hoa trả lời, để cho hai cái đồ đệ càng không biết nói cái gì cho phải. Sư phụ, người vẫn là tự mình đến nhìn một chút đi. Có một chương bài thi, rất kỳ quái, chấm ngoặc kép, kỳ quái. Nguyệt Hoa nao nao, hồi suy nghĩ một chút lúc đó ở đây người thí luyện. Nguyệt Hoa không cho là có ai kỳ quái. Ngoại trừ Lạc Hỏa Nhi bên ngoài, chỉ có Dương Nhạc Phong chờ số rất ít vài người, miễn cưỡng coi như được thông qua, mà cái này được thông qua, cũng chỉ là tương đối với Thái A Thần Thành tiêu chuẩn mà nói. Thế nhưng Thái A Thần Thành mỗi năm đều chào tiến đến nhiều như vậy người thí luyện. 500 năm liền đến hơn 1 triệu, tại lịch sử Trường Hà trong, những thứ này lúc đó được xưng là thiên kiêu người. Từ từ cũng liền bị mai một, Nguyệt Hoa theo hai cái đồ đệ, đi tới các nàng phê chữa bài thi gian phòng. Ở đó một đống bài thi trong, có một tờ bài thi bị đơn độc chọn đi ra. Chương này bài thi, tuy rằng bị phê chữa qua, nhưng là điểm lại không lấp. Chính là này một chương rồi. Chấm ngoặc kép, hai cô bé trong một cái mở miệng nói. Các nàng kỳ thực đã tính ra chương này bài thi điểm. Chỉ là bởi vì cảm thấy quá hoang đường, không dám lấp, hả? Nguyệt Hoa cầm lên chương này bài thi đến, tinh thần lực đảo qua, đầu tiên nhìn đơn giản nhất ba cái năng lượng dung nạp điểm. Bổ sung độ 4 thành 5, so lên Lạc Hỏa Nhi 6 thành bổ sung độ. Cái này bổ sung độ không coi là cái gì, nhưng là lấy Thái A Thần Thành tiêu chuẩn đến nhìn, cũng tuyệt đối coi như là người nổi bật. 4 thành 5 bổ sung độ, 151, tạm được đi, Nguyệt Hoa trong lòng đánh giá như thế, vẻn vẹn bổ sung độ, nhìn không ra cái gì đặc biệt. Tiếp đó, năng lượng trưởng khống độ, cũng chính là kia 182 chỗ thật nhỏ văn lộ. Thấy kia đầy dịu dàng kim quang, Nguyệt Hoa đã từ từ ý thức được cái gì, nàng không có dùng tinh thần lực cấp tốc xem lướt qua. Mà là từng cái một văn lộ nhìn tiếp, giống như phê duyệt Lạc Hỏa Nhi bài thi chăm chú. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, hoàn mỹ, chấm ngoặc kép, Nguyệt Hoa phân tích này thí sinh thủ pháp. Thần sắc từ từ trịnh trọng lên, đối phương năng lượng trưởng khống độ chính xác, để cho nàng giật mình. Dĩ nhiên không so Lạc Hỏa Nhi kém, Nguyệt Hoa rất là kinh hãi, năng lượng trưởng khống độ. So chiết xuất năng lượng bao nhiêu quan trọng hơn. Vì vậy càng xem thiên phú, người này thật có thể ở một mức độ nào đó so sánh với Lạc Hỏa Nhi. Vậy thì thật là thiên đại kinh hỉ rồi. Thái A Thần Thành trong, dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện hai cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Hoa tự mình lẩm bẩm, một mực nhìn xuống. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, vẫn là hoàn mỹ. Mãi cho đến thứ 100 cái thật nhỏ văn lộ, đều là hoàn mỹ. Tiếp đó, 101, 102, 103, thấy 130 cái thật nhỏ văn lộ, như trước bị hoàn mỹ bổ sung thời gian. Nguyệt Hoa thật sợ ngây người, vốn cho là cái này thí sinh chẳng qua là có thể miễn cưỡng bắt kịp Lạc Hỏa Nhi. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà tải năng lượng trường khống độ trên. Vượt qua Lạc Hỏa Nhi, Lạc Hỏa Nhi hoàn thành thứ 126 cái thật nhỏ văn lộ thời gian. Đã xuất hiện chỗ thiếu hụt rồi. Thế nhưng người này, nhưng vẫn là hoàn mỹ. 104, 150, Nguyệt Hoa thật giật mình. Nàng hô hấp từ từ dồn dập, con mắt không nháy một cái nhìn phần này bài thi. Tuy rằng bức thiết hy vọng thấy kết quả cuối cùng. Thế nhưng Nguyệt Hoa phê duyệt tốc độ lại càng ngày càng chậm, hầu như mỗi một bút văn lộ nàng đều tinh tế xem kỹ, thẳng đến 106, 107, vẫn là hoàn mỹ, lẽ nào phần này bài thi? Nguyệt Hoa trên mặt hiển hiện ra vẻ không thể tin, càng là muốn biết kết quả, nàng thì càng phê duyệt được thong thả. Nguyệt Hoa lúc này thần tình, thật như là đang đọc thượng cổ hoang thiên sư lưu lại điển tịch bản đơn lẻ. Thẳng đến 180, 181, 182, tổng cộng 182 chỗ thật nhỏ văn lộ. Toàn bộ hoàn mỹ, điểm tối đa, Nguyệt Hoa cả người ngây dại, nàng phản ứng nửa ngày mới hồi thần lại, nàng chuyên môn là Lạc Hỏa Nhi chuẩn bị, có ý làm khó Lạc Hỏa Nhi. Cái khác Thái A thần thành thí sinh, nên không ngừng kêu khổ bài thi, lại có người tại năng lượng trường khống trên, đáp điểm tối đa, nàng giờ mới hiểu được, nàng hai cái đồ đệ tại sao phải cổ quái như vậy tìm tự mình đến nhìn chương này bài thi rồi. Này căn bản không như là thí sinh tác đáp bài thi, mà như là một phần tiêu chuẩn đáp án, 364 năng lượng trường khống. Hơn nữa 151 năng lượng chiết xuất độ. Phần này bài thi, dù sao cũng phải phân dĩ nhiên đạt tới 515 phân. Lạc Hỏa Nhi mới 494 phân giải bài thi. Lại có người thi 515 phân. Đây quả thực là một cái hoang đường điểm. Đây rốt cuộc là ai như thế yêu nghiệt. Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, đem quyển trục lật lên. Thí sinh tên đều viết tại quyển trục mặt sau. Sau đó, nàng nhìn thấy hai chữ kia, Dịch Vân. Dịch Vân, ai là Dịch Vân? Nguyệt Hoa cũng không có quan tâm Thái A thần thành người mới cuộc thi xếp hạng. Cũng căn bản chưa từng nghe qua tên này. Tra một chút, Dịch Vân là ai? Nguyệt Hoa đối với đồ đệ của mình nói. Tại Thái A thần thành, tra một người rất dễ dàng. Mỗi người vào Thái A thần thành thời gian, đều có thân phận minh bài. Rất nhanh, Nguyệt Hoa liền được Dịch Vân tư liệu, mà nàng cũng nhìn thấy Dịch Vân hư ảnh lưu ảnh. Thấy trước mắt người thiếu niên kia hư ảnh, Nguyệt Hoa cả người đều sửng sốt rồi. Thế nào lại là hắn? Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến. Dịch Vân lại chính là cái kia tại tự mình lớp học lúc đầu. Thân xuyên áo gai đến đi học thiếu niên, Nguyệt Hoa làm cho tất cả mọi người luyện chế hoang cốt xá lợi. Người thiếu niên kia ngây ngốc đứng nửa ngày, hỏi hắn vì cái gì không động thủ, lý do nhưng là hắn không biết hoang thiên thuật. Không biết hoang thiên thuật, tại năng lượng chiết xuất giải bài thi trên, thi 515 phân. Đây là đùa giỡn hay sao? Kỳ thực năng lượng chiết xuất chẳng qua là hoang thiên thuật cơ sở, cũng không cần quá nhiều hoang thiên thuật tri thức, cần chính là thiên phú cùng chiết xuất năng lượng thủ pháp. Trên lý thuyết nói, không quá biết hoang thiên thuật người cũng không phải không thể nào có siêu cường chiết xuất năng lượng năng lực. Thế nhưng đây chỉ là lý luận, trên thực tế mặc kệ chuyện gì đều chú ý một cái quen tay hay việc. Người này trước chưa bao giờ mà đã nếm thử chiết xuất năng lượng. Hắn lần đầu tiên là có thể làm được loại trình độ này. Vậy cũng quá biến thái rồi. Thật khó có thể tin. Lẽ nào tiểu tử này cái gọi không biết hoang thiên thuật là lừa gạt mình? Lừa gạt mình ý nghĩa là cái gì chứ? Nguyệt Hoa nắm chặt Dịch Vân bài thi, lại lần nữa xem lướt qua Dịch Vân tư liệu. Nàng nhìn thấy Dịch Vân dĩ nhiên là xuất thân từ vân hoang bộ tộc nhỏ. Một cái vân hoang bộ tộc nhỏ xuất thân người, chút nào không bối cảnh, liền phổ thông bình dân cũng không bằng. Hoang thiên sư đối với nơi đó người mà nói, vậy thì thật là thần tiên thông thường nhân vật, không có tiếp xúc mới là bình thường. Nói cách khác, Dịch Vân nói tự mình không biết hoang thiên thuật, hẳn là thật, không biết hoang thiên thuật người. Được rồi, thành tích như vậy, Nguyệt Hoa tự mình lẩm bẩm, cảm thấy quả thực cùng giống như nằm mơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.